trở về bên em. Chương 40, Ken tị bực mình ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Thiên bình yên trải qua hai tiết đầu. Giờ ra chơi, giáo viên vừa ra, cả đám Lý Ngôn liền vây anh lại. Trình Cảnh Thiên, anh xoay xoay cây bút trong tay. Lãnh đạm nói, các cậu có thể hỏi. Lý Ngôn giống như chỉ chờ có câu này. Lập tức nhào lên, hắn kích động đập tay lên bàn học Trình Cảnh Thiên. Trừng mắt hỏi, bắt đầu từ lúc nào, ở đây ai cũng biết Lạc Yên là nữ thần trong lòng Lý Ngôn. Bây giờ nữ thần lại yêu đương với anh em tốt của mình. Đúng là chuyện có một không hai. Trình Cảnh Thiên kéo nhẹ góc sách bị tay Lý Ngôn đè bẹp dí. Anh ngước lên nhìn hắn. Bình tĩnh trả lời. Không nhớ nữa. Lý Ngôn. Xung quanh nổi lên tiếng cười. Một bạn học nam tiến lên ôm vai Lý Ngôn an ủi hắn. Lục Tư Thành cười. Vỗ vai Trình Cảnh Thiên. Chúc mừng nhé người anh em. Các nam sinh khác cũng ồn ào chúc phúc cho anh. Dường như họ không quá quan tâm quá trình như thế nào. Chỉ biết rằng bây giờ Trình Cảnh Thiên đã là hoa có chủ. Mà đó còn là Lạc Yên. Mỹ nữ vạn người mê của Trung học Trịnh Châu. Triệu Mẫn thu vở bài tập vật lý. Lúc vòng qua dãy của Trình Cảnh Thiên thì không đi được nữa vì đám con trai đã đứng đầy ở lối đi. Cô ta còn nghe loáng thoáng mấy người họ trêu chọc về mối quan hệ của Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên. Lý Ngôn ngồi lên bàn học đối diện Trình Cảnh Thiên. Nhướng mày hãnh diện nói. Cho cậu cơ hội cuối tuần này mời bọn tôi một bữa. Trình Cảnh Thiên buồn cười hỏi hắn. Lý do, Lục Tư Thành, kỷ niệm ngày cậu thoát ế, nghe vậy. Mấy người khác bắt đầu nhao nhao tranh nhau nói. Đúng đúng, cậu thành công theo đuổi được người đẹp rồi. Phải khao anh em chứ. Mời Lạc Mỹ nữ đến luôn đi. Giới thiệu cậu ấy với bọn tôi. Triệu Mẫn siết chặt chồng vở bài tập. Ánh mắt không tự chủ được chuyển thành ghen ghét. Trình Cảnh Thiên ngồi xoay lưng lại nên cô ta không thấy được sắc mặt của anh. Nhưng giọng anh nhẹ bẫng. Còn nghe ra được cảm xúc vui vẻ. Được, đám nam sinh hú hét ăn mừng. Triệu Mẫn không chịu nổi nữa. Cô ta hùng hổ tiến lên đẩy các bạn học nam cao lớn sang một bên. Muốn phá tan không khí hòa hợp này. Lục Tư Thành cũng bị đẩy đến loạng choạng. Hắn nhìn Triệu Mẫn một cái. Khó hiểu hỏi, lớp trưởng, ai chọc chúng cậu à? Triệu Mẫn bực bội liếc hắn. Không trả lời, mấy người họ nhìn nhau phức tạp. Trong mắt đều là ẩn ý, họ biết Triệu Mẫn thích đơn phương Trình Cảnh Thiên. Đây là chuyện tế nhị mà cả lớp đều ngầm hiểu. Họ sẽ không mang ra trêu chọc Triệu Mẫn. Tuy đám con trai lỗ mãng nhưng cũng sẽ không làm chuyện quá đáng thế này. Trình Cảnh Thiên ngồi ở trung tâm đám đông. Anh quay sang nhìn Triệu Mẫn. Giọng không nặng không nhẹ hỏi. Có chuyện gì à? Triệu Mẫn mím môi. Vẻ mặt hòa hoãn không ít. Trình Cảnh Thiên. Tôi đi thu vở bài tập vật lý của cậu. Trình Cảnh Thiên nghe hiểu. Lấy từ dưới học bàn vở bài tập vật lý đưa qua. Đám nam sinh im lặng đánh giá sự việc. Lý Ngôn lấy điện thoại từ túi quần sau nhắn cho Lục Tư Thành. Lý Ngôn. Lục Tư Thành đọc xong thì bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Lục Tư Thành, Lý Ngôn, Lục Tư Thành không nhắn lại nữa. Lặng lẽ giơ ngón cái với Lý Ngôn. Được rồi, Trình Cảnh Thiên không để ý động tĩnh bên này. Anh dương mắt nhìn Triệu Mẫn. Còn chuyện gì không? Xong rồi, cảm ơn cậu. Triệu Mẫn lắc đầu, Trình Cảnh Thiên gật đầu. Anh đứng lên muốn đi ra ngoài. Bạn bè biết ý tản ra. Lý Ngôn giật mình hỏi. Đi đâu thế? Trình Cảnh Thiên vứt lại một câu. Nhà vệ sinh, đến giờ ăn trưa. Học sinh từ tận tầng 5 cũng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức dưới nhà ăn. Bụng đói cồn cào lũ lượt kéo nhau đi xuống cầu thang. Nhà ăn đông đúc, không chỉ có học sinh mà còn cả giáo viên. Phút chốc đã lấp đầy mọi chỗ trống. Bốn người Lạc Yên, Trần Thước, Tống An An và Cố Hành Nguyên ngồi một bàn. Cơm trưa nay có thịt kho tàu. Tống An An không ăn thịt mỡ vì muốn giữ eo. Cố Hành Nguyên đành giúp cô ấy tách nạc mỡ riêng ra. Gắp phần thịt mỡ sang mình. Trần Thước so đũa xong. Quay sang thấy Lạc Yên đang vừa tủm tỉm cười vừa nhắn tin. Hắn ho khụ khụ. Nhắc nhở cô. Ăn cơm đi. Lạc Yên, ừ, một tiếng. Cô không nhìn Trần Thước. Đôi mắt to tròn lấp lánh toàn trái tim hồng phấn vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Trần Thước, hắn mặc kệ cô, múc một thìa canh trước. Tống An An chống cằm cười cười. Yên Yên, xem ra cậu và Trình Cảnh Thiên yêu đương rất hạnh phúc. Lạc Yên buông điện thoại xuống. Đỏ mặt nói. Rõ lắm mà, tự cậu soi đi. Tống An An đưa gương nhỏ qua cho Lạc Yên. Nháy mắt trêu chọc. Cố Hành Nguyên làm xong thì đưa đũa cho Tống An An. Nói. Xong rồi. Em ăn đi. Cảm ơn Nguyên Nguyên. Bọn họ cùng nhau ăn cơm. Tranh thủ thảo luận về việc phân ban sau kỳ nghỉ đông. Mình chắc chắn chọn ban xã hội rồi. Tống An An nói. Thành tích môn xã hội của cô ấy rất cao. Lúc nào thi văn cũng đứng đầu khối. Còn ba người chắc là tự nhiên hết nhỉ. Lạc Yên gật đầu. Trần Thước và Cố Hành Nguyên cũng xác định chọn ban tự nhiên từ lâu. Top 3 điểm thi môn tự nhiên cao nhất luôn là ba người họ. Trung học Thành An, nhà ăn tấp nập chen chúc. Trình Cảnh Thiên đi xuống cùng Lục Tư Thành và Lý Ngôn. Đứng vào hàng chờ lấy đồ ăn. Lục Tư Thành và Lý Ngôn cười nói chuyện phiếm. Rôm rả tìm quán ăn để cuối tuần này lột sạch ví tiền của Trình Cảnh Thiên. Trình Cảnh Thiên cũng tùy bọn họ. Lấy điện thoại định nhắn tin cho Lạc Yên. Mở máy lên thì phát hiện cô gửi tin nhắn cho anh 10 phút trước. Ali, kéo xuống, là tấm ảnh khay cơm của Lạc Yên. Trình Cảnh Thiên nhìn, gõ chữ. Trình Cảnh Thiên, nói rồi, anh cũng chụp hàng dài người nối đuôi nhau gửi cho cô. Trình Cảnh Thiên chưa phát hiện ảnh mình chụp bị dính góc nghiêng của Lý Ngôn và Lục Tư Thành đứng phía trước. Ở trường Thành An, hai người họ cũng nổi tiếng là trai đẹp. Nhưng cả Lục Tư Thành và Trình Cảnh Thiên đều đã có bạn gái. Chỉ còn Lý Ngôn còn độc thân. Lạc Yên bị thu hút bởi cái đẹp. Thuận miệng khen một câu. Ali, Trình Cảnh Thiên nhíu mày nhìn lên. Lục Tư Thành và Lý Ngôn tìm mãi mới ưng ý một quán ăn. Vừa quay xuống muốn nói thì bắt gặp ánh mắt uy hiếp của Trình Cảnh Thiên. Lục Tư Thành, Lý Ngôn, Trình Cảnh Thiên, cậu nhìn chằm chằm bọn tôi làm gì? Trình Cảnh Thiên lạnh nhạt không đáp. Anh khéo léo che đi sự ghen tị dưới đáy mắt. Bình tĩnh hỏi Lạc Yên. Trình Cảnh Thiên, Lạc Yên nhạy cảm phát hiện ra sự bất thường. Nhưng cô không rõ là gì. Như thường lệ, Trần Thước và Cố Hành Nguyên chịu trách nhiệm dọn khay cơm cho Lạc Yên và Tống An An. Đã rời khỏi chỗ từ trước. Lạc Yên kéo Tống An An qua. Cho cô ấy xem tin nhắn. Tống An An đọc liền hiểu ra vấn đề. Cô ấy tỏ ra là một người dày dặn kinh nghiệm. Nhéo mặt Lạc Yên. Yên Yên à, cái này gọi là ghen đó. Ghen, Lạc Yên hỏi ngược lại. Ừ, ghen tị, bực mình, ăn dấm đó. Cậu hiểu không? Tống An An chỉ vào tin nhắn cô khen Lý Ngôn và Lục Tư Thành đẹp trai. Đây nè, sao cậu lại khen trai khác trước mặt Trình Cảnh Thiên chứ? Cô ấy chốt một câu. Yên Yên đúng là đồ ngốc. Lạc Yên, cách chương.